chàng rể siêu cấp, chương 2674, tên tiểu tử này đã khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên thối tha đó, nói nhanh, Ngưng Nguyệt thúc giục, Nhân Sâm Hoa do dự một lúc, sau đó lẩm, bẩm lên tiếng, vốn dĩ ta không muốn nói vì chuyện này thật sự mất mặt nhưng. Đột nhiên nói đến đây, Nhân Sâm Hoa Hoa khóc, khóc sao, tên tiểu tử này đã khóc, đây quả thật là chuyện hiếm thấy, ngàn năm có một trong thiên hạ. Kể từ khi Hàn Tam Thiên gặp Nhân Sâm Hoa, tên tiểu tử này đã không có liêm sỉ, muốn hắn mắng chửi Hàn Tam Thiên là chuyện như ăn cơm bữa, nhưng muốn làm cho hắn khóc là chuyện khó hơn lên trời. Nhưng bây giờ nó lại bật khóc, à, là ông trời bất nhân, là ông trời không có mắt, tại sao lại tàn nhẫn như vậy, cứ như vậy mà tiện đường người, không, là cuộc đời của Nhân Sâm Hoa ta. Chấm chấm, hu hu, ông trời ơi, dường như cảm thấy tiếng khóc của mình. Còn chưa đủ đau khổ, chưa có được sự thương tâm của mọi người, Nhân Sâm Hoa lại khóc to lên, bộ dạng thê thảm như khóc vì cha mất. Xong rồi, ta đã bị một tên khốn nạn lợi dụng. Mẹ ơi, con đau khổ quá mẹ ơi. Nếu như là một người con gái thì không sao, nhưng đó lại là một người đàn ông, hu hu, sự trong trắng của ta, hu hu. Hàn Tam Thiên vừa tức vừa buồn cười với những lời nói khóc lóc kể lể của Nhân Sâm Hoa. Nghe những lời nó nói, người không biết còn tưởng rằng có kẻ làm mất đi sự trong trắng của nó. Ngưng Nguyệt kìm nén không được mà phì, cười, nhưng vừa lên tiếng, Nhân Sâm Hoa lập tức nín khóc nghi ngờ hỏi. Người có thể có một chút sự đồng cảm nào hay không? Ngưng Nguyệt cười càng lớn hơn, Nhân Sâm Hoa tức giận xoay đầu sang hướng khác. Chết tiệt các ngươi thật sự quá đáng, ta là người bị hại, các ngươi lại không hề đứng về phía của ta, còn cười nhạo ta nữa. Các ngươi thật sự không có lương tâm, đạo đức của các ngươi bị chó ăn mất rồi phải không? Nhân Sâm Hoa đáp, được rồi, ta không cười nữa, vậy người hãy nói xem, minh chủ của ta đã lấy gì của ngươi? Ngưng Nguyệt cố gắng nhịn cười, giả vờ chân thành nói. Ngươi nhanh nói đi, hay là cái gì lợi dụng ngươi, Hàn Tam Thiên có phải là đàn ông hay không ta không biết, ta chỉ biết là Hàn Tam Thiên không hề có hứng thú gì đối với ngươi. Tần Sương đáp, cách chương.